Chương 86, Ma thần chi nghi ngăn trở địch tái hiện. Bị cắn nuốt, dạy bởi mẹ gì hiểm, sự hiện hữu của hắn đã bị chặt khái niệm thôn tính, giống như hắn đã từng cắn nuốt những nhân loại kia giống nhau. Ạ Lạt Tỏ vừa dày vừa nặng thanh âm từ mặt từ chiếc nhẫn bên trong truyền ra, mang theo vẻ ngưng trọng cũng nghiêm túc. Hắn chưa từng có suy nghĩ nhiều, chắc lại còn sở hữu thôn tính đồng loại lực lượng. Chỉ là ngàn tỷ năm trước, cờ dìm sần sinh ra LN đầu, những cái này không gì sánh được cổ xưa tồn tại mới có sở hữu thiên phú năng lực. Bởi vì khi đó đủ, thôn tính với nhau tồn tại chính là một loại bản năng của bọn họ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đại diệt tuyệt sau khi chấm dứt, loại này thôn tính khái niệm cũng biến mất theo. Hơn nữa, trước đây cắn nuốt tồn tại, chỉ là một ít mới bắt đầu lẹ xì thìn, thậm chí không phải đồ nếu đồ có thể thôn tính nhân loại, đương nhiên cũng có thể thôn tính lấy tồn tại lực ở đời này hiện ra en trồ đạo lý là đạo lý này, nhưng chân chính lần đầu tiên chứng kiến, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Cái này chắc, đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại, hành động của hắn phía sau, thật chỉ là đơn thuần vì sáng tạo cùng tỷ lượng giới chi tự sao Ạ Lạt Tỏ đối với nữ nhi người yêu, rốt cuộc dâng lên chút hoài nghi. Lúc này, ở phía xa, cắn nuốt mẹ gì hìm tồn tại nhạt tử sắc hỏa diễm, nhan sắc càng được càng thâm thúy hơn, phảng phất có được chính mình ý thức một dạng, hướng phía mặt thực cùng hẻo mì nạ giống nhau phương hướng bay đi, rất nhanh thì vượt lên trước các nàng, rơi vào trung tâm tiêm tháp, chỗ kia tỏa ra thanh sắc cùng tử sắc ngọn lửa chỗ. Trở lại chặt bên người rồi sao thảo nào mỗi một lần nhìn thấy hắn, luôn cảm giác sự hiện hữu của hắn cùng lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, cái tên kia lại có thể đi qua thôn tính đồng loại tới thu hoạch mới khái niệm cùng tồn tại. Lúc này Mạt Thiệu rốt cuộc minh bạch, tại sao phải cảm giác chặt càng ngày càng thần bí, đó là hắn cùng nhân loại giống nhau, đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Mau sớm chạy tới là vậy, việc này không nên chậm trễ, với hẻo mì nạ cùng tì ả Mạt nhắc nhở. Thế nhưng thanh âm của các nàng mới vừa rơi xuống, một đạo mãnh liệt màu xám đậm cơn lốc đột nhiên xẹt qua các nàng bên cạnh thân, mãnh liệt khí lưu trà sát được các nàng lay động không ngớt, thổi sang xa xa. Đường này không thông, bốn cánh cự long thừa lúc gió xuất hiện tại ngay phía trước, ngăn cản đường đi của các nàng. Loạn cả Mạt thì kéo hầm mở dây cương, ổn định chập chờn thân thể, biểu tình ngưng trọng nhìn ngăn ở phía trước cự long. Ở các nàng dưới chân, màu xám đậm cùng thải hồng sắc hỏa diễm tựa nở dê không trô phát tiết lực lượng của chính mình giống nhau khắp nơi tán loạn. Tháp từ dưới đáy bắt đầu chậm rãi ngã xuống. Cuối cùng rốt cuộc bởi vì tự thân trọng lượng mà mất đi cân bằng, bắt đầu đổ nát. Sụp đổ cũng không chỉ là tháp, ngay cả tháp chung quanh căn cơ cùng tường cũng bị cuốn vào, diễn biến thành đại quy mô tuyết băng. Đang tràn ngập bụi bặm cùng gạch ngói vụn trong, kèm theo kịch liệt tiếng ầm ầm, tháp hoàn toàn ngã xuống. Cái cảnh tượng này, từ tháp, yếu tác cùng với dưới chân núi chiến trường đều có thể rõ ràng chứng kiến. Đây mới là ngươi lực lượng chân chính sao? Cái này cũng không kỳ quái. Loạn cạ là tồn tại trên triệu năm ma vương, hắn cổ xưa thậm chí chỉ ở chúng ta cờ dìm sần gột phía dưới, là cờ dìm sần bên trong đản sinh ban sơ tồn tại một trong. Ạ Lạt Tỏ giải thích. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, từ ngươi bình thường cùng hẻo mì nạ chiến đấu biểu hiện xem, cùng thực lực của ngươi hoàn toàn không hợp. Ban đầu này đây vì chịu đến cái này thế giới ức chế, bây giờ nghĩ lại, có phải là vì tiết kiệm tồn tại lực, ép một chút ức chính mình hiện hiện. Đúng không? Loạn cả từ chối cho ý kiến cười cười, hai đôi bốn con to lớn cánh chim vỗ ra mãnh liệt khí lưu, màn bức tường ngăn cản giống như là cho hắn cánh tăng thêm một tầng áo khoác, đưa hắn chỗ ở bầu trời lập thể che khuất. Mặt thứ cùng với hẻo mì nả muốn để đã cả Nga tư cùng tiết chỗ, nhất định phải đột phá tầng này bức tường ngăn cản. Vì hẻo mì nả, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng? Mặt thiểu túi đầu, nhẹ giọng hỏi ngồi ở sau lưng nàng người hẻo mì nả. Lúc này, đại danh đỉnh đỉnh Mã Nghỉ Phụ là Tò Hóc Ô Dẹt, đã đem mặt nạ lui, tông mao duy bằng cũng không biết cho cắt thành mảnh nhỏ vẫn là rút ngắn, vô cùng không xong. Y di phục tuy là vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, nhưng là bị lộng được đống hỗn độn bất kham, dính đầy bụi cùng diễm hỏa cháy vết tích. Lúc trước dành cho loạn cả tuyệt mệnh một kích thời khắc, chính cô ta cũng bị kịch liệt trùng kích. Hơn nữa vì cường hóa tiêm tháp, nàng cùng với tiêu hao đại lượng thể lực, cộng thêm trọng tự tại pháp đã giải ngoại trừ. Vì tiết kiệm thể lực, nàng thậm chí không có thi triển thanh tẩy chi lửa cùng trị liệu thân thể tự tại pháp. Nghe được Mạt Thiệu hỏi, nàng cố nén thân thể mệt mỏi ra rời, tỉnh táo trả lời. Đây đủ đánh một trận là vậy, kiên cường tì ạ Mạt cũng giản đoạn nói bổ sung. Đây đối với khế ước giả tính cách quả thực quá tương tự, hầu như dường như song tử tỷ muội một dạng. Nghe hẻo mỹ nạ cùng tỷ ạ mặt cái nhìn kia là có thể nhìn ra ở cậy mạnh nói, mặt cùng ạ lạt tỏ đồng thời nổi lên một nụ cười khổ. Xin nhỏ bé đợi một cái, rất nhanh chủ nhân cùng tỷ hài tử có thể ra đời, đây cũng là chúng ta hết thể cờ dìm sấn đi nì dẹn tâm nguyện. Mặt thiệu đại nhân, hẻo mỹ nạ đại nhân, xin không cần để cho ta làm khó dễ ở đã sức cùng lực kiệt mặt thử cùng hẻo mỹ nạ đối diện, rõ ràng nhận thấy được hai nàng cái kia mệt mỏi tư thế. Loạn cả lần nữa khuyên nhủ, có thể không chiến đấu mà ngăn cản mặt thử cùng hẻo mỹ nạ, không có so với cái này càng kết cục tốt đẹp. Bất quá, để cho an toàn, loạn cả hay là đem triển khai màn bức tường ngăn cản hướng phía mặt thử các nàng ép tới. Đối mặt hầu như che khuất bầu trời màn bức tường ngăn cản tới gần, mặt thử không thể không đem hầm mở quay lại, hạ xuống phía dưới nơi phế tích. Vừa hạ xuống, cái kia thất nồng nhiệt hồng hầm mở liền hóa thành hỏa diễm, biến mất. Nếu không cách nào từ bầu trời đột phá, hầm mở tự nhiên cũng mất đi tác dụng, còn không bằng đem điểm ấy lực lượng tiết kiệm xuống tới. Lựa chọn sáng suốt loạn cả đem màn bức tường ngăn cản thu nhỏ lại, đồng dạng chuẩn bị hạ xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, mặt từ sau lưng người héo mi nạ động. Một cái bị tự tại pháp cường hóa duy bằng mạnh mẽ từ trên tay nàng bay vụt đi ra ngoài, trong nháy mắt quấn lấy loạn cả chi trước, sau đó dụng lực một kéo. Lấy song phương hình thể chênh lệch. Cho dù loạn cả đang ở giảm xuống, cũng không phải hẻo mì nạ có thể kéo. Cho nên bay ra ngoài ngược lại là chính cô ta, thế nhưng, đây chính là hẻo mì nạ kế hoạch. Tay phải đem duy bằng thu hồi, tay trái lại bị càng nhiều hơn bạch sắc duy bằng bao vây, tạo thành một cái nhanh chóng xoay tròn mũi khoan, hướng phía loạn cả ngực dùng sức đâm tới. Đối mặt hẻo mì nạ công kích, loạn cả vẫn duy trì huyền phù tư thế, vẫn không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào hẻo mì nạ cử động. Đang ở hai nàng nghi hoặc thời điểm, vị hẻo mì nạ tay phải mũi khoan đã hung hăng đâm vào cự long ngực. Phốc phốc bạch sắc duy bằng phảng phất đụng vào chặn một cái trên cửa sắt, bị phản chấn lực lượng trong nháy mắt đánh sơ xác. Cổ lực lượng kia theo duy bằng truyền qua vị hẻo mì nạ cánh tay, tựa như một cái trọng chú in lệnh ở ngực nàng, làm nàng không nhận ra hộp ra một ngụm tiên huyết. Toàn lực nhất kích chẳng những không cách nào xúc phạm tới loạn cả, ngược lại bị chấn thương, đây chính là viễn cổ hình rồng Encho. Đã từng hủy diệt chi viêm một thành viên loạn cả có lực lượng chân chính. Tuy là công kích vô hiệu, ngược lại để cho mình thụ thương, thế nhưng người hẻo mì nạ mục đích đã đạt đến. Ha ha ha ha, quả nhiên, ngươi không cách nào công kích chúng ta. Mạt thiệu vui sướng cười ha hả, ngay mới vừa rồi, nàng nhớ lại nhất kiện vô cùng kỳ quái sự tình. Đó chính là, ở nơi này 18 năm trong chiến đấu, thiết giáp long loạn cả chưa từng có chủ động tổn thương qua các nàng. Nhất là vừa rồi, khôi phục lực lượng chân chính cự long chỉ là bằng vào bay lượn mang theo cơn lốc đưa các nàng thổi đi, mà không có trực tiếp công kích. Cho nên, mặt thực tâm lý có một cái suy đoán, đó chính là thân là chọc người làm loạn cả, căn bản là không có cách chủ động công kích các nàng. Vô luận đây là chọc mệnh lệnh, vẫn là loạn cả bản thân khái niệm không cho phép hắn đối với thân là chính mình nửa chủ nhân mặt thực cùng hẻo mì nạ xuất thủ. Các nàng chỉ cần biết, loạn cạ không cách nào chủ động công kích các nàng là được rồi. Mặt thiểu lần nữa triệu hồi ra nồng nhiệt màu đỏ hầm mở, cưới lên ngựa yên về sau, hướng phía trung tâm tòa nhà hình tháp chạy như bay. Loạn cạ muốn lên trước, thế nhưng người hẻo mì nạ lần nữa chắn hắn ngay phía trước, lãnh đạm nói. Ngươi nơi nào cũng không thể đi là vậy, đường này không thông tỉ ạ. Mặt đem trước loạn cạ đối với các nàng đã nói lặp lại một lần, e rằng vị này ít lời ma vương cũng có bụng đen một mặt. Vị hẻo mì nạ đại nhân, ngài thật muốn cùng mặt thiệu đại nhân cùng nhau hồi nháo sao? Loạn cả trầm giọng hỏi. Đây chính là sứ mạng của chúng ta là vậy, nếu như là chắc, hắn nhất định sẽ lý giải chúng ta là cũng người hẻo mì nạ cũng không có như vậy mà đơn giản đã bị thuyết phục, ngược lại dùng nói phản bác loạn cả. Nghe được cái này phản bác, loạn cả ngược lại trầm mặc. Chính là bởi vì biết mặt thiệu cùng người hẻo mì nạ sẽ không bởi vì tình nhân thân phận liền buông tha các nàng bản thân sứ mệnh, cho nên chọc mới có thể để hai cánh cùng các nàng giằng co. Đáng tiếc, trên đường bởi vì mình sơ suất, ngược lại đem hết thảy đều làm cho đập. Chỉ là, loạn cả không có một tia hối hận, bởi vì mặt thì cùng hẻo mì nạ thực lực đã thắng được tôn trọng của hắn. Chỉ có nữ nhân như vậy, mới xứng với chủ nhân. Quả thực, thân phận của ta không cách nào ngăn cản ngươi và mặt thiểu đại nhân, thế nhưng, có một người có thể loạn cả đã cảm nhận được người kia nhanh chóng tới gần. Hiện nay duy nhất có thể lấy ngăn cản mặt tiểu nhân. Vị hẻo mì nạ trong lòng nổi lên một loại không phải hảo dự cảm, túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy ở mặt thiệu đi tới ngay phía trước, xuất hiện rất nhiều từ sụp đổ yếu tắc tràn ra Encho. Những thứ này Encho từ từ đem chọn cái phế tích từ xa đến gần bao vây lại.